Vương Phi mưu trí nói rằng vương gia rất phúc hắc. Chương 12 Kiều Thất trong lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi có Kiều Hoài Cần cùng Tần Dịch ở, Mạc Hoa Sệt cũng không lại đến quấy rầy Kiều Thanh nữa, cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ có quen biết Kiều Thanh từ trước, Kiều Thanh tự nhiên sẽ không nói cho bất kỳ ai, đây là bí mật của Mạc Hoa Sinh, cũng là bí mật của nàng. Tới gần, thành Thịnh Dương, tiếng động bên ngoài xe ngựa càng ngày càng náo nhiệt. Sắp phải sống trong hoàn cảnh mới, trong lòng Kiều Thanh cũng không có bao nhiêu lo lắng không yên. Đời trước nàng là một sát thủ tuy rằng hiện giờ là một người mẹ trẻ, nhưng tuyệt đối không phải ngồi không. Không có khả năng bởi vì bây giờ nàng là Kiều Thất tiểu thư mà trở nên nhẫn nhục chịu đựng. Nếu có người dám khi dễ nàng hoặc là tiểu bánh bao, nàng tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ phải trả giá bằng đại giới. Sau khi xe ngựa đi vào thành Thịnh Dương không bao lâu, Tần Dịch cùng Mạc Hoa Sinh cùng bọn họ tách ra. Chịu sự nhờ vả của Diệp phu nhân, Tần Dịch trực tiếp một đường hộ tông Mạc Hoa Sinh vào đến An Vương phủ ở thành Thịnh Dương rồi mới rời đi. Bên này, hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng trước cửa lớn của Kiều Quốc công phủ. Thất muội, đến nơi rồi, xuống xe đi. Nghe được tiếng nói của Kiều Hoài Cẩn, Kiều Thanh vén lên màn xe ngựa rồi bước xuống xe ngựa, phía sau còn có nha đầu Hồng Ngọc ôm theo tiểu bánh bao đi theo. Kiều Thanh ngẩng đầu nhìn lên cửa chính to lớn của Kiều Quốc công phủ, ở trước cửa có hai con sư tử được điêu khắc bằng đá cẩm thạch cao hai thước, nhìn qua trông rất oai phong lẫm liệt. Lúc này là trời đã sập tối, ánh mặt trời chiếu lên cửa lớn rất nặng, đại trạch cổ kính mang phong cách cổ xưa, tạo nên vẻ đẹp kỳ dị. Nguyệt Hoa, Hoa, Hoa, Mị Ngô Văn, Tạ Cảnh mà, sao lại cho Mị Edit đúng chương này? Khóc ròng, nhìn đến cửa lớn không có một bóng người, không có một ai đi ra nghênh đón, Kiều Hoài Cần nhíu mày. Đại công tử đã trở lại, một gã sai vặt bước nhanh chạy tới cửa cung kính làm đại lễ đối với Kiều Hoài Cần. Kiều Hoài Cần không hờn giận nói, ngươi không nhìn thấy Thất tiểu thư sao? Gã sai vặt trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đối với Kiều Thanh cúi người. Thi lễ, nô tài đáng chết gặp qua Thất tiểu thư. Kiều Thanh không nói gì, Kiều Hoài Cần trực tiếp đối Kiều Thanh nói. Thất muội, đi thôi. Kiều Quốc công phủ trường tử trở về tự nhiên không có khả năng xảy ra chuyện phải đi cửa hông loại này. Vào Kiều Quốc công phủ cửa lớn, Kiều Hoài Cần trực tiếp mang theo Kiều Thanh đi vào bên trong. Thất muội đã trở lại, chúng ta đi trước bái kiến tổ mẫu đi. Kiều Thanh từ chối cho ý kiến, gật đầu đi theo phía sau Kiều Hoài Cần đang đi phía trước. Lúc đi đến một góc, một bà vú già tiến lên đón, nhìn đến Kiều Hoài Cần đôi môi trên mặt cười tươi, nô tỳ gặp qua đại công tử. Dung mẹ, thất muội đã trở lại. Kiều Hoài Cần nhìn bà vú giá kia nói. Bà vú già giống như lúc này mới nhìn đến Kiều Thanh, vội vàng hướng về phía Kiều Thanh hành lễ rồi nói. Nô thì gặp qua thất tiểu thư. Tuy nhiên cấp bậc lễ nghĩa cùng giọng nói có vẻ có lệ hơn so với lúc hành lễ với Kiều Hoài Cần. Kiều Thanh nhìn bà vú già trên mặt đầy nếp nhăn này, rất muốn hỏi nàng một câu. Vũ khí ngươi quen dùng là tú hoa châm, thất muội đã trở lại, chúng ta đang chuẩn bị đi bái kiến tổ mẫu, Dung mẹ là đến đón thất muội. Kiều Hoài Cần hỏi, Dung mẹ có chút khinh miệt liếc mắt nhìn Kiều Thanh một cái, quay đầu cung kính đối với Kiều Hoài Cần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão phu nhân nói đại công tử cùng thất tiểu thư một đường mệt nhọc, vẫn là đi trước nghỉ ngơi mới đúng, lão phu nhân đã đi ngủ rồi. Chân mày của Kiều Hoài Cần cau lại, lúc hắn thay đổi đi về một hướng khác mang theo Kiều Thanh đi bái kiến mẹ của bọn họ, phu nhân của Kiều Quốc công phủ lại bị báo cho biết mấy ngày gần đây thân thể của phu nhân Kiều Quốc công không khỏe, cũng đi ngủ sớm rồi. Kiều Hoài Cần cuối cùng đành phải đưa Kiều Thanh đến một viện trong Kiều Quốc công phủ, nói, thất muội, nơi này là Thanh Lan viện của ngươi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đi bái kiến tổ mẫu cùng mẫu thân sau. Phụ thân phụng hoàng mệnh đi đến vùng đất ngoài thành, hai ngày nữa hẳn là sẽ trở lại. Ta đã biết, cảm ơn đại ca. Kiều Thanh gật gật đầu nói, ra oai phủ đầu, thân thể không khỏe thật là một lý do vạn năng, mặt trời còn không có xuống núi đâu, một đám ngủ cũng thật sớm, có mà không muốn gặp nàng thì có. Kiều Thanh thật sự rất ngạc nhiên, chủ nhân cũ của thân thể này ở trong nhà này là dạng gì tồn tại, tiểu thư con vợ cả mất tích một năm thật vất vả đã trở lại, lại bị tổ mẫu cùng thân nương không muốn gặp. May mà ở Thanh Lan viện này, bất kể là vị trí địa lý vẫn là cách sắp xếp phòng ốc đều phù hợp với thân phận của một tiểu thư con vợ cả của Kiều Quốc công phủ. Kiều Thanh chỉ là nhìn sơ qua một chút, giao tiểu bánh bao cho Hồng Ngọc ôm rồi đi lên ngồi xuống chủ vị, mặt không thay đổi nhìn ba tên nha hoàn đang quỳ trên mặt đất. Vừa rồi, sau khi Kiều Hoài Cẩn rời đi, nàng vừa vào cửa đã thấy ba tên nha hoàn này đang ở trong nhà giữa của Thanh Lan Viện ngồi uống trà nói chuyện phiếm, suýt chút nữa nàng phải cho rằng ba tên nha hoàn này mới là chủ tử của cái viện này. Coi như hiện tại đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt của ba tên nha hoàn này cũng không có bao nhiêu cung kính, càng nhiều hơn chính là không phục và khinh thường. Nói cho ta biết tên của các ngươi là gì? Kiều Thanh nhàn nhạt hỏi. Trước khi nàng vừa vào cửa đã dọa cho các nàng giật mình quỳ trên mặt đất. Ba tên nha hoàn hai mặt nhìn nhau không hiểu rõ, đã đầu đuôi đã nghe được Kiều Thanh lạnh nhạt nói, ta mất trí nhớ, tốt nhất các ngươi hãy nhanh chóng trả lời vấn đề của ta một chút. Nô tỳ Hồng Vân, nô tỳ Hồng Nguyệt, nô tỳ Hồng Chi. Sau khi biết tên của ba tên nha hoàn kia, Kiều Thanh cũng không có bao nhiều hứng thú nói thêm với các nàng, còn rất nhiều thời gian. Tất cả đi xuống đi, sau này không có lệnh của ta không được phép bước chân vào gian phòng này nửa bước. Kiều Hoài Cẩn phái đại nha hoàn, người mang cơm nước cho Thanh Lan viện, còn có chuyên môn chuẩn bị cho Tiểu Bánh Bao một ít cháo thịt. Đợi Tiểu Bánh Bao ăn cơm xong, sau đó dỗ cho hắn ngủ, Kiều Thanh mới gọi Hồng Ngọc đi vào. Nàng cảm thấy nàng cần phải hiểu một chút chuyện trước kia, vị Kiều Thất tiểu thư này trước đây đến tột cùng là hạng người gì. Cái gọi là biết người biết ta, hôm nay nàng ngay cả mình đi qua cũng không biết, trước kia ta là loại người như thế nào? Kiều Thanh hỏi Hồng Ngọc. Khuôn mặt của Hồng Ngọc có chút nhăn nhó nói, cái này nô tỳ không thể nói, ăn ngay nói thật ta sẽ không trách ngươi. Kiều Thanh lô ra một nụ cười nhạt cổ vũ tinh thần có Hồng Ngọc nói, nếu như ngươi không biết phải nói như thế nào thì hãy nói một chút về những gì ngươi đã nghe được từ người khác nhận xét về ta. Chấm, vậy nô tỳ nói nhé. Hồng Ngọc cũng không có nhiều tâm tư cong cong lượn quanh như vậy, nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh nói như vậy trực tiếp bắt đầu nói. Trước kia tiểu thư ngươi ở thành Thịnh Dương rất nổi danh, tuy nhiên danh tiếng không được tốt cho lắm. Cả ngày tiểu thư đều đi theo phía sau lưng tứ tiểu thư, có người nói tiểu thư là bắt chước bừa. Bắt chước cái gì thì nô tỳ không nhớ rõ, còn nói tiểu thư là một vị tiểu thư duy nhất không có tài cũng chẳng có dung mạo trong tất cả các tiểu thư của Kiều Quốc công phủ, còn nói tiểu thư là phế vật mê gái. Ừ, ước chừng là nhiều như vậy. Kiều Thanh không nói gì nhìn trời. Bắt chước bừa, không tài không mạo, mê gái phế vật, chủ nhân cũ của thân thể này đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, danh tiếng lại có thể kém thành như vậy. Chờ đã, phế vật thì phế vật, cái từ mê gái này là có ý tứ gì? Hồng, Ngọc, trước đây ta có đối với vị công tử nào làm cái gì hay không? Kiều Thanh lại hỏi Hồng Ngọc, mong rằng chủ nhân cũ của thân thể này không có mấy cái tình nhân cũ các kiểu, điều này nàng rất khó có thể chấp nhận được. Có, trước kia tiểu thư người có thích qua thái tử điện hạ, Đoan Vương thế tử, à đúng rồi, còn có Tần đại công tử, chính là cái vị công tử trước kia cùng tiểu thư đồng thời đi về. Hồng Ngọc bùm bùm nói ra ba người. Kiều Thanh bất đắc dĩ lại hỏi một câu, vậy đã từng xảy ra chuyện gì chưa? Thì ra là thế. Trước kia nàng còn đang suy nghĩ, nếu Tần Dịch là bạn thân của Kiều Hoài Cẩn, tại sao lại đối với nàng người muội muội của bạn tốt lại lạnh băng băng như vậy, ngoại trừ tính cách của bản thân hắn không thích nói đùa ở ngoài, chắc hẳn trước kia phải có điều gì gút mắc khó giải. Hồng Ngọc lắc đầu vô cùng khẳng định nói, không có, tiểu thư yên tâm đi, bọn họ đều không thích tiểu thư, tuy nhiên tiểu thư cũng chỉ là đưa khăn tay cho thái tử điện hạ, đưa điểm tâm cho Đoan Vương thế tử, đưa hà bao tôi nhỏ người Trung Quốc xưa hay dùng để đựng tiền cho Tần đại công tử mà thôi, bọn họ cũng chưa từng nhận lấy. À đúng rồi, Tần đại công tử còn một kiếm chém đôi cái hà bao mà tiểu thư đưa cho, lúc đó tiểu thư đều bị dọa ngất. Kiều Thanh không còn gì để nói, nàng nên cảm ơn ba vị kia sao? Ừ, là nên cảm ơn bọn họ dứt khoát cự tuyệt chủ nhân cũ của thân thể này, hơn nữa Tần Dịch còn có thể không để ý đến hiềm khích lúc trước mà theo lời của bạn tốt nhờ và tìm nàng trở về. Kiều Thanh cảm thấy nhân phẩm của hắn xác thực không sai. Được, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Kiều Thanh không có khí lực, khoát khoát tay nói, mới vừa rồi nói chuyện một lúc cùng Hồng Ngọc làm cho Kiều Thanh cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, nàng muốn yên tĩnh một chút. Sau khi Hồng Ngọc đi ra ngoài, Kiều Thanh cởi đi áo ngoài, trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Tiểu Bánh Bao, nhìn khuôn mặt dễ thương đáng yêu của Tiểu Bánh Bao, trong lòng yên lặng phỉ bang mình nói, con trai này, mẫu thân kỳ thực đã sớm không còn danh tiếng gì đáng nói, cũng không thiếu một mình ngươi. Kiều Thanh nghĩ lại cảm thấy bình thản, danh tiếng đã kém thành như vậy, thêm một cái danh chưa lập gia đình mà có con chắc cũng không sao. Cách chương.